Hắn hiểu rõ Lê Thành hơn Đại Kiểm Miêu, đến mức này mà vẫn không nói, thì chắc chắn hắn thực sự không biết. Đại Kiểm Miêu nhìn Lâm Huyền, giơ tay ra, cậu muốn hỏi hắn về câu lạc bộ thiên tài. Chuyện này không dễ điều tra đâu. Tôi đã điều tra lâu rồi, cũng chỉ tìm được cái tên mà thôi. Cả bao năm nay, cũng không tìm ra thêm điều gì khác. Anh chắc chắn là người của câu lạc bộ thiên tài giết cha anh. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu, anh đã điều tra được những gì? Tôi chỉ tìm được cái tên này. Đại Kiểm Miêu cúi đầu nhìn Lê Thành đã bị bắn nát đầu, nghiến răng nói, nếu không phải họ giết, sao tôi lại tìm ra tên của họ? Đừng có nói chuyện ở đây, người anh em. Đây không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta mau đi thôi, chỗ này không nên ở lâu. Tôi đã nhét đầy xe tải rồi. Đại Kiểm Miêu đá xác Lê Thành ngã xuống, gọi Lâm Huyền xuống lầu. Anh thật thú vị. Lâm Huyền theo sau, cười nhìn Đại Kiểm Miêu, có lúc ngây ngô, có lúc nghĩa khí, có lúc lại độc ác và tàn nhẫn. Phì. Đại Kiểm Miêu nhổ một bãi nước bọt đầy chính nghĩa, là loại người như Lê Thành chết có đáng gì. Lau lau khóe miệng, Đại Kiểm Miêu giận dữ nói, anh kể tôi nghe việc ông ta làm, tôi có con gái, không thể nghe nổi những chuyện đó. Đồ súc sinh. Phải để máy ép lăn chết ông ta mới đáng. Đợi sau này nếu anh có con gái, anh sẽ hiểu và đồng cảm với tôi, mong muốn giết hắn thêm mấy lần nữa. Keng, trong sân biệt thự, Đại Kiểm Miêu đóng sầm cửa xe tải, nhìn vào bên trong chất đầy gạch vàng, châu báu và tiền mặt, nếu biết trước thì đã bơm thêm hơi cho lốp xe rồi, nhìn xem, lốp xe bị ép bẹp cả rồi. Gã này thực sự giàu, tôi có đem cả xe tải lớn đến cũng không chở hết. Đây, cho cậu. Phúc Lâm Huyền bắt lấy món đồ mà Đại Kiểm Miêu ném qua. Đó là một viên đá quý hình trái tim màu xanh lớn, trong suốt và cực kỳ đẹp. Đừng để chuyến đi này uổng phí. Đại Kiểm Miêu cười nói, thứ này có thể còn giá trị hơn cả chiếc xe đầy vàng này. Chỉ là khó bán, cậu giữ lấy đi, tặng bạn gái chẳng hạn. Nói xong, hắn ta đi vòng qua chiếc xe tải đầy ắp, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, cậu chắc không lên xe chứ, người anh em. Không. Lâm Huyền lắc đầu. Thời gian sắp đến rồi, lên hay không lên cũng không sao. Hơn nữa, Đại Kiểm Miêu nhét đầy xe tải này, không có thuật co xương thật sự không ngồi vào được. Trả lại anh đấy. Lâm Huyền ném viên đá quý qua cửa sổ xe, tôi giữ không có ích gì. Ha! Cậu thật là lịch sự đó. Làm tôi cũng ngại. Đại Kiểm Miêu cười hề hề nhìn Lâm Huyền, cảm ơn cậu nhé, người anh em. Nhờ vậy mà tôi có tiền thực hiện kế hoạch tiếp theo, báo thù cho con gái và ba tôi. Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại cậu không? Thật sự mà có. Tôi sẽ mời cậu về nhà ăn cơm. Thử tay nghề của vợ tôi. Ha ha. Lâm Huyền cũng cười theo lời Đại Kiểm Miêu, món sở trường của chị vợ anh là gì? Là bánh bao. Ngon lắm. Cả hai nhìn nhau, cười thật lâu. Nhưng... còn có lần sau không? Chắc là không. Đó là bữa bánh bao mãi mãi không thể ăn được. Đi đây, người anh em. Đi nhé, Lâm Huyền vẫy tay. Ầm, chiếc xe tải nặng nề khởi động, ga lên mạnh, bánh xe mới bắt đầu di chuyển chậm rãi. Này, Lâm Huyền gọi. Gì? Đại Kiểm Miêu đạp phanh, thò đầu qua cửa sổ ghế lái, nhìn lại Lâm Huyền, sao vậy, người anh em? Lâm Huyền cho tay vào túi, tôi muốn hỏi anh một điều cuối cùng, hy vọng anh không phiền. Thì, giữa chúng ta cần gì khách sáo? Cứ hỏi đi. Tiếng ve râm ran trong đêm khuya, dòng nước trong ao vườn chảy lặng lẽ. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu, anh còn nhớ thời điểm cụ thể khi cha và con gái anh bị đâm chết không? Nụ cười của Đại Kiểm Miêu đông cứng lại, trở nên u ám. Hắn ta rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng. Châm lửa. Từ từ nhả ra làn khói trắng. Lâu sau, tôi đã xem lại camera giám sát ở ngã tư. Hắn ta run rẩy nghẹn ngào, xem rất nhiều lần. Hắn ta cắn chặt đầu thuốc, vì vậy thời điểm xảy ra tai nạn, thời gian họ qua đời. Tôi suốt đời không quên, từng phút từng giây đều nhớ. Nhả ra một làn khói xoay vòng, Đại Kiểm Miêu cúi đầu nhìn đồng hồ, khoảng thời gian này. Lâm Huyền nâng cổ tay xem đồng hồ. Cùng lúc đó giọng Đại Kiểm Miêu vang lên, 0042 bùng. Bùng. Bùng. ánh sáng trắng chói lòa bao trùm tất cả. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt ra. Lâm Huyền từ trên giường ngồi dậy, bật đèn lên. Sau đó hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Không ngờ. Lâm Huyền nhìn vào gương soi, quả nhiên là 0 giờ 42 phút. Đúng như dự đoán, đồng thời cũng rất hợp lý. Hắn lau khô mặt rồi quay lại phòng ngủ, ngồi trước bàn học suy nghĩ, vừa xoay bút vừa nghĩ. Lần này vào giấc mơ, có thể nói là lần thu hoạch lớn nhất từ trước đến nay, giúp mọi manh mối và suy nghĩ đều trở nên rõ ràng. Trước hết, đã xác định được thật giả của thông tin. Hiện tại có thể khẳng định rằng những gì Đại Kiểm Miêu nói, việc cha hắn ta là một nhà toán học và con gái của hắn ta bị xe tải đâm chết vào lúc 0 giờ 42 phút được xác nhận là thật. Còn tin đồn rằng, chỉ có những tỷ phú hàng đầu, thiên tài xuất chúng, những người quyền lực nhất mới nhận được thư mời từ câu lạc bộ thiên tài, được xác nhận là giả. Lâm Huyền bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn, có hai thông tin đã xác nhận được thật giả. Có thể suy ra nhiều sự thật. Hắn bật đèn bàn. Lấy ra một tờ giấy A4 và viết lên đó suy ra, Lâm Huyền cho rằng, trong hai sự việc về cái chết của Hứa Vân và cha của Đại Kiểm Miêu, câu lạc bộ thiên tài chắc chắn có liên quan. Nếu không, Đại Kiểm Miêu sẽ không vô cớ điều tra ra cái tên câu lạc bộ thiên tài. Trước đây, Lâm Huyền đã từng tìm kiếm trên mạng, không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Kết quả tìm kiếm lộn xộn có các thiết lập trò chơi và các tác phẩm điện ảnh cùng tên. Nhưng những thứ đó rõ ràng không liên quan đến câu lạc bộ thiên tài mà Đại Kiểm Miêu đã đề cập. Rất tò mò làm thế nào mà Đại Kiểm Miêu điều tra ra được cái tên này. Lâm Huyền gãi đầu, chuẩn bị lần sau vào giấc mơ sẽ hỏi chi tiết hơn về Đại Kiểm Miêu. Trong giấc mơ vừa rồi, Đại Kiểm Miêu đang vội trốn chạy, Lâm Huyền đã hỏi vài lần nhưng Đại Kiểm Miêu đều nói sẽ nói chuyện sau, chạy thoát thân quan trọng hơn. Có lẽ hắn ta cảm thấy tiền đã vào tay, muốn sớm bỏ chạy để yên tâm, rất sốt ruột. Nhưng dù sao đi nữa, cái chết của cha Đại Kiểm Miêu chắc chắn có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, điều này không cần nghi ngờ. Vậy thì, một nhà toán học bị xe tải đâm chết vào lúc 0 giờ 42 phút, một nhà khoa học bị xe hơi đâm chết vào lúc 0 giờ 42 phút. Dù hai vụ án này cách nhau 600 năm, nhưng danh tính của nạn nhân và thời điểm tử vong trùng hợp như vậy, rất có khả năng là do cùng một kẻ giết người gây ra. Vì vậy, cái chết của Hứa Vân cũng không thể tách rời khỏi câu lạc bộ thiên tài. Bây giờ vấn đề là, mối quan hệ này rốt cuộc là gì, câu lạc bộ thiên tài chỉ đạo kẻ giết người, hay là có lý do khác khiến Đại Kiểm Miêu điều tra ra cái tên câu lạc bộ thiên tài từ kẻ giết người, mặc dù Đại Kiểm Miêu rất chắc chắn rằng câu lạc bộ thiên tài đã giết cha của hắn ta, nhưng Lâm Huyền cho rằng vẫn nên giữ một chút hoài nghi, vì không có bằng chứng cụ thể. Một người chỉ muốn trả thù, đôi khi sẽ cố bám vào một manh mối như cọng rơm cứu mạng và tự nhủ rằng mình tin vào điều đó, phân tích của Đại Kiểm Miêu chưa chắc đã đủ lý trí. Hơn nữa, còn một điểm không thể hiểu. Kẻ giết người muốn ngụy trang hành vi giết hại nhà khoa học thành tai nạn xe cộ, nhưng lại nhất quyết để tai nạn xảy ra vào lúc 0 giờ 42 phút. Lâm Huyền không hiểu được. Ý nghĩa là gì? Tại sao muốn ngụy trang thành tai nạn xe cộ, lại cố tình sắp xếp vào thời điểm chính xác như vậy? Điều này chẳng phải là một sự sắp xếp mâu thuẫn hay sao? Cảm giác như đây là một kiểu kiêu ngạo khoe khoang, giống như cố tình làm cho ai đó xem vậy. Lâm Huyền không hiểu. Nhưng thời điểm này thực sự rất kỳ quái, trùng khớp với thời điểm kết thúc của giấc mơ. 0042 rốt cuộc là gì? Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rốt cuộc có ý nghĩa đặc biệt gì? Thực ra đây chưa phải là điều khó hiểu nhất. Lâm Huyền xoay bút. Làm sao họ có thể đảm bảo giết người chính xác vào lúc 0042? Điều này quá kỳ lạ. Họ rình mỗi ngày, đến 0 giờ 42 phút thì giết, không được thì đợi đến ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.